Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 133, chương 132, Akusu dã thú khí tức. Nhìn ở trước lưới tùy ý cười Akusu. Ositari khẩn nắm tay lại bên trong vợt bóng. Này một cầu, xác thực ra ngoài dự liệu của hắn. Dĩ vãng không phải là không có người đánh về Atobe Tannhauser phát bóng. Thế nhưng có thể như Akusu như vậy đánh về cũng không có một cái. Không phải cắt bóng, treo cao cầu hoặc là thả ngắn cầu, mà là nhất có uy lực cũng là khó nhất làm được đánh cầu. Dĩ nhiên nắm giữ vừa nãy như vậy vận động phương thức. Ngươi cũng thật là cái 100% không hơn không kém. Quái vật, chấm ngoặc kép, Ositari ẩn giấu ở kính mắt dưới ánh mắt trở nên càng thêm hừng hực. Đối với như vậy một con dã thú hung mãnh càng thêm đáng giá hắn này con Kansai sói đi săn bắn. Che đậy rớt ngoài sân tiếng bàn luận. Ositari lần thứ hai đập động trong tay tennis. Đồng thời trên người nhũ khí màu trắng tức bắt đầu bay lên. Muốn lên. Trong lòng nhẹ nhàng một nam. Ositari quay về Akusu khẽ mỉm cười. Bá lạp. Tennis hướng lên trên ném đi. Tiếp theo một cái đặc thù phát lực tư thế bị hắn bày ra. Mãi đến tận tennis rơi xuống trước người thời gian. Vẫn bị vung lên cánh tay kéo đưa về phía trước vừa kéo. Oanh! Một tiếng nổ vang. Dường như một tia màu cháy đen khói xanh ở vợt bóng nổi lên hiện. Tennis như một viên xì ra viên đạn. Áp xúc thành dài nhỏ toa hình. Mang theo một tia sắc bén gào thét. Đánh lén đạn. Akusu vẫn cứ dường như lên một cầu như thế. Thân thể tức thì bạo phát tốc độ có chút dọa người. Vung vẩy vợt bóng như một con mãnh hổ va vào Ositari phát bóng. Xì xì xì, kịch liệt tiếng ma sát truyền tới bên tai. Dù cho lấy Akusu xuất sắc bắp thịt kéo duỗi độ, cũng cảm thấy một poppy một đợt nặng nề cầu thế từ chỗ cổ tay truyền đến. Nhạt vàng con mắt nhìn chòng chọc vợt bóng. Mãi đến tận mặt trên dây lưới tựa hồ bị vỡ đến cực hạn. Không được, cắn răng một cái. Akusu cổ tay buông lỏng. Không có lại lựa chọn gắng đón đỡ này một cầu. Còn chưa thấy người kia trước. Hắn không hy vọng này con vợt bóng bị người phá hoại. Bành, lạch cạch, tennis lực xuyên thấu không giảm. Ở đánh rơi xuống Akusu vợt bóng sau khi. Lại ở trên sân bóng nặng nề nổ vang một tiếng. Mới cao cao đạn bay ra ngoài. 30 đến 15. Thích, nhặt lên vợt bóng. Akusu dùng ngón tay điều chỉnh dưới có chút lỏng lẻo dây lưới. Con mắt hung tợn nhìn chằm chằm đối diện Ositari. Ngoặc kép, Ositari Iusi, 1-0, sau đó lại là hai cầu đánh lén đạn. Ositari trước tiên bắt chính mình hiệp phát bóng. Tuy rằng không biết tại sao Akusu trong nháy mắt có một tia chần chờ. Thế nhưng hắn Ositari có thể sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội tốt. Ositari tiến bộ xác thực rất nhanh. Vô ngã cảnh giới sử dụng đã phi thường thông thạo. Nhìn Ositari sử dụng vô ngã skill tổ hợp mà. Thành chiến thuật, Uesugi Yu gật đầu bình luận. Từ vừa mới bắt đầu liền dám sử dụng vô ngã cũng chứng minh Ositari bây giờ đối với tự thân. Thể lực tiêu hao có một cái không sai chiến thuật quy hoạch. Không nghĩ tới các ngươi có thể ở Canada bên kia tăng cao nhiều như vậy. Nhìn sát một bên đều lộ ra mỉm cười nụ cười mọi người. Uesugi Yu vẫn còn có chút hiếu kỳ. Không biết bọn họ nửa nhiều tháng đều huấn luyện gì đó. Có phải là hối hận rồi? Uesugi, lúc trước bổn đại gia nhưng là mời qua ngươi. Nhìn Uesugi Yu vẻ mặt. Atobe nhưng là 10 điểm đắc ý. Lần này hắn ở bên kia công việc có thể đều là tinh anh nhất huấn luyện hạng mục. Có điều, ta có thể không cho rằng Akusu thất bại. Tiếng nói xoay một cái. Uesugi Yu nhếch miệng lên một tia thú vị độ cong. Trực tiếp đem Atobe muốn tiếp tục nói nghẹn trở lại. Tiểu dạng, muốn ức trước tiên dương ngươi không biết. Có chút buồn cười nhìn Atobe. Hắn không nghĩ tới Atobe lập tức liền lên câu. Trên sân, bắt được quyền phát bóng Akusu trên mặt hiện lên một ít không giống nhau thần thái. Ha ha ha, đến phiên ta phát bóng. Khóe miệng nhẹ nhàng một nhếch. Akusu phát ra có chút. người tiếng cười, trong tay tennis bị hắn nắm kẽo kẹt vang vọng. Vừa nãy Oshitari suýt chút nữa xuyên thủng hắn vợt bóng, sự tình triệt để gây xích mích hắn đáy lòng. Tâm tình, mặt sau hai cầu cũng không có cứng rắn hơn nữa chống đi tiếp. Hắn muốn dùng hắn tiến công tennis đánh đổ đối diện cái này lam mau tiểu tử. Một luồng mờ mịt khí tức đột nhiên từ trên người hắn hiện lên. Bạo ngược hung ác khí chàng cũng buộc bên sân quan sát mọi người lùi về sau một bước. Cuối cùng cái kia cỗ khí thế khủng bố dĩ nhiên quỷ dị hội tụ thành một đoàn chập chờn ánh sáng xám. Đem Akusu toàn thân đều lồng chụp vào trong. Đó là Shishidorio cùng Mukahigakuto liếc mắt nhìn nhau. Hai người trên mặt đồng thời cả kinh. Loại kia cảm giác bị đè nén sẽ không sai. Lúc trước hai người đối đầu Shishigaku trung học trận chiến đó, đến hiện tại đều ký ức chưa phai. Dĩ nhiên là tương tự với Shishigaku trung học cái kia thô lỗ ra hỏa như thế khí tức. Atobe trong, ánh mắt tinh mang lấp lóe. Loại này thuần túy dã tính khí tức, làm sao sẽ không khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Lúc trước đang nhìn đến Tachibana Kippi thời điểm, hắn liền cảm giác, coi như là hắn ở đây lên cũng sẽ bị loại này mãnh thú khí tức can thiệp. Hoảng sợ, thiên nhiên chính là nhân loại có một loại tình cảm, mà loại này tương tự như dã thú khí tức chính là có thể kêu gọi đối thủ loại tình cảm này. Tiến vào mà không ngừng áp chế lại đối thủ. Đương nhiên, cùng Tachibana Kippi cái kia cuồng dã cùng hơi thở bá đạo không giống. Akusu phóng thích khí tức càng hung hãn cùng bạo ngược. Oshitari có chút hoảng sợ nhìn đối phương liên tục tăng lên khí thế. Phảng phất hiện tại hắn thật sự ở dã ngoại cùng một con hung tàn dã thú chém giết. Đi chết đi cho ta. Không có nhiều lời phí lời. Làm khí thế đạt đến một cái đỉnh điểm sau khi Akusu 10 điểm tùy ý đem cầu hướng lên trên ném đi. Bá lạp, nhanh chuẩn tàn nhẫn. Akusu động tác tuy rằng không phải đặc biệt tiêu chuẩn. Thế nhưng hắn nhưng có thể bản năng đem các vị trí cơ thể sức mạnh đều điều chuyển động. Cánh tay nghiêng kéo vung vẩy trong lúc đó. Tennis bị ác liệt đánh ra ngoài. Lại là như vậy quái dị đập bóng động tác. Atobe xem chau mày. Ngoại trừ thân thể vẻ đẹp. Akusu tennis thực sự là quá không hoa lệ. Hắn chính là như vậy một cái danh xứng với thực quái kiệt hai tay ôm ngực. Uesugi Yu ở bên cạnh chen vào một câu. Lấy Akusu thiên phú có thể học được mãnh thú khí tức hắn cũng không ngoài ý muốn. Dù sao lúc trước lần thứ nhất bị hắn gây phiền phức thời điểm, hắn liền cảm thụ đi ra Akusu khí tức đã thành hình. Chỉ là kém một cái có thể bị mô phỏng theo đối tượng mà thôi. Bây giờ nhìn lại, đúng như dự đoán, Hiotei mấy người khác đồng dạng xem hai mắt đăm đăm. Đặc biệt là Shishidorio. Hắn ở chính mình đáy lòng yên lặng phủ định trước cái kia ngu xuẩn ý nghĩ. Ẩn giấu như thế sâu Akusu. Hắn phỏng chừng vẫn là đánh không lại. Lần này, Oshitari vô ngã khí tức không có tiêu tan. Quang huy màu trắng ngà vẫn bao phủ ở hắn bốn phía. Cùng đối diện Akusu dã thú khí tức đối chọi gay gắt. Đạp đạp, hai chân nhẹ lót, vì đuổi theo Akusu tốc độ phản ứng. Đơn giản cơ sở bước tiến hắn ở vừa bắt đầu liền ẩn giấu ở mỗi một lần chạy bên trong. Trở tay lôi kéo, Oshitari chỉ cảm thấy cổ tay chìm xuống. Tennis tầng tầng ở đập lưới lên ma sát. Sắc mặt hơi đổi, Akusu đập bóng tốc độ cùng sức mạnh lại tăng lên. Oshitari cánh tay ổn định vợt bóng dừng chốc lát. Cổ tay nhẹ run, lúc này mới hóa giải này mạnh mẽ một đòn. Nhưng mà làm tầm mắt của hắn đảo qua đường biên ngang hai bên trái phải thời điểm. Lại phát hiện từ lâu không gặp Akusu bóng người. Dĩ nhiên ở chấm ngoặc kép, một đạo dựng đứng thẳng bóng người khuếch đại từ trước lưới bốc lên. Oshitari trong lòng cả kinh. Chính mình đều đang không có phát hiện Akusu là làm sao di động. Uống a, một tiếng gào trầm trầm. Akusu trên mặt 10 điểm vui sướng. Ánh mắt hơi quét qua Oshitari dưới chân động tác, giữa không trung cánh tay bắp thịt cao tốc co rụt lại. Trong tay vợt bóng quay về tennis không chút do dự vừa kéo mà xuống. Lanh lảnh tiếng nổ đùng đoàng ở hướng ngược lại hạ xuống. Oshitari đã khởi động thân thể tức thì cứng đờ. Akusu Jin ghi điểm. 15 đến không? Bị nhìn thấu à? Oshitari đẩy dưới kính mắt. Bình tĩnh hàn quang ở trong mắt hiện lên. Vừa nãy hắn dự phán động tác ngược lại bị Akusu nhìn thấu. Sau đó đánh ra cùng hắn động tác ngược lại đánh cầu. Cũng thật là một cái đáng sợ đối thủ. Xoay người nhẹ nhàng một nam. Oshitari hai mắt bắt đầu vô thần lên. Sự chú ý toàn bộ tập trung đến tennis chuyện này vật bên trên. Một loại xảo diệu cân bằng xuất hiện ở trên người hắn. Hừ hừ hanh, chấm ngoặc kép. Akusu nhìn khí tức lại trong nháy mắt thu lại lên Oshitari. Trên mặt vẻ mặt không có một chút nào lưu ý. Ở cái này trạng thái. Chấm ngoặc kép, bá lạp, ai cũng không thể ngăn cản ta. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.